Pokemon Kaito Izumi, chương 326, các đại lão tập trung. Góc truyện audio.com. Trận chiến chiều ngày hôm nay được đánh giá là sẽ kịch liệt hơn cả buổi sáng. Rất nhiều khán giả dù bận rộn vẫn quyết tâm đi xem cho bằng được. Trận đấu của Kaito với Heiji tuyển thủ sao? Miante đang chăm sóc cho Blastoise cũng thu dọn lại đồ đạc. Thay một bộ đồ mới đi đến hội trường quan sát thi đấu. Cô không thường theo dõi các trận chiến của người khác lắm. Nhưng trận đấu của Kaito là một ngoại lệ. Đối phương rất có thể nằm ngoài sự kiểm soát của cô. Nên tìm hiểu vẫn là phải tìm hiểu. Kể cả Wicklam cũng đứng dậy đi theo dõi. Đối với cha mình nói. Con đi trước, ồ trận đấu hôm nay là của cái tuyển thủ gọi là Kaito đúng chứ? Wix trầm nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Wicklam không có trả lời thành tiếng. Chỉ gật đầu, càng như vậy càng thể hiện sự coi trọng của cậu đối với Kaito. Ra vậy, đợi ta cũng muốn đi xem. Thế hệ trẻ các ngươi có bao nhiêu tài năng nào? Wix trầm bị ánh mắt của con trai mình làm khơi dậy hứng thú. Đứng dậy cùng với Wix trầm đi xem chiến đấu. Nếu đối thủ của Kaito là một người bình thường, có lẽ cả Miante và Wicklam cũng không đến mức trực tiếp đến xem. Bọn họ có thể ở tại chỗ mà xem trực tiếp. Bất quá một trận đấu kịch liệt thì xem trực tiếp có rất nhiều thứ không quan sát được. Càng gay cấn, càng phức tạp trận đấu càng cần phải trực tiếp theo dõi tại hội trường mới cảm nhận rõ. Và đối thủ lần này của Kaito cũng không đơn giản. Đối phương cũng là một huấn luyện gia đã từng khiêu chiến đại hội nhiều lần. Và sở hữu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu mà bình thường huấn luyện gia khác không có. Điểm đặc biệt nhất, đó chính là sự coi trọng của Kaito dành cho đối thủ lần này, điều đó quyết định đến việc cả Wicklam và Miante đều bức thiết phải đi xem một lần. Đồng dạng tình huống, ở một bên khác, Rana Thiên Vương cũng đi cổ vũ cho cháu trai của mình. Một cô bé đứng ở đằng sau lập tức hỏi, Rana bà ngoại, cậu bạn gọi là Kaito này, thật sự mạnh đến thế sao? Rami thú vị đuổi theo bà nội mình đi theo dõi trận chiến. Rami sở hữu cái phần họ Ra, hiển nhiên là có liên quan đến Rana. Hai người rất nhanh tìm lấy một chỗ ngồi đẹp để theo dõi trận chiến. Kaito có thể coi là em trai ngươi đấy. Cũng không đúng, ngươi so với Kaito càng trẻ con hơn. Bất quá, có một điều mà ta phải khẳng định là, Kaito thật sự rất mạnh. Rana đối với Rami cưng chiều nói, ồ ta có em trai. Rami lực tập trung bị dồn vào một ý khác. Rana buồn cười nhìn đứa cháu gái nhà mình. Hai người theo sự xuất hiện của các ban bình luận ngày hôm nay nhìn một chút. Trong ba người liền có Dojin, gương mặt của ông khá quen thuộc rồi. Còn có thêm hai gương mặt mới nữa. Một là Siebo, thủy hệ thiên vương làm khách mời. Một bên khác là Alain, học trò của Sycamore, có thể mời được cặp huấn luyện gia này làm bình luận viên trong một ngày. Cũng rất nể khả năng của liên minh rồi. Dù sao thì Siebo và Alain cũng từng chiến đấu với nhau một lần. Alain đã khiêu chiến rất nhiều đối thủ, và có một lần cậu khiên chiến với thủy hệ thiên vương. Tuy nhiên sức mạnh của Mega Blastoise của Siebo quá mạnh, cuối cùng thì Mega Charizard của Alain bị đánh bại. Trận chiến đó thật sự rất đặc sắc, vậy nên mọi người mơ hồ đoán rằng hai người cũng không ưa nhau cho mấy. Yo, gặp lại nhau rồi, Siebo Thiên Vương, Alain cười đầy khiêu khích nhìn Siebo. Lúc này thực lực của Alain cũng mạnh hơn nhiều. Nếu không phải Alain lựa chọn trở lại trung tâm Pokemon làm nghiên cứu với tiến sĩ Sycamore. Có khi giờ này cậu đã khiêu chiến vị trí của Siebo rồi. Ha ha, anh bạn thua cuộc, Alain đây sao, rất vui được gặp lại. Siebo nhìn thì hiền hòa nhưng lời nói sắc sảo đâm chọt Alain. Ở giữa hai người Dojin đột nhiên cảm giác rất ngột ngạt. Không ngờ hai bên kinh khí lại nặng nề đến vậy. Ngoài các nhân vật tên tuổi này ra, Diantha hôm nay tuy không làm ban bình luận, nhưng cô vẫn đeo kính dâm trang điểm bí mật theo dõi trận đấu. Cô không quá thích làm ban bình luận, đánh giá cũng được thôi. nhưng thi đấu không thể tóm gọn lại bằng vài chữ như vậy. Xem thi đấu, thì hãy tập trung mà nhìn đi. Gia đình của Kaito bao gồm Hino, Dai và Kei đều hồi hộp đến xem trận đấu của con trai. Mọi người vừa đi ngang qua liền gặp mặt được Rana. Đây, ngươi tới rồi sao? Chỗ ngồi của ngươi ở đâu? Rana thấy mặt đồ đệ mình liền cười nói. Sư phụ, ngài cũng theo dõi sao? Chúng ta chỗ ngồi cũng ở gần đây. Đây vui vẻ trả lời. Kei trực tiếp hơn lại gần chào hỏi Rana. Có chút tò mò nhìn sang Rami. Cô gái này cũng là tuyển thủ. Kei nhận ra được đối phương. Đây không phải là người đã đánh bại được Hana sao? Ha ha, tất nhiên rồi. Rana thoải mái cười, đồng thời giới thiệu Rami cho Kei, con gái của một tiểu bối trong gia tộc, là cháu ngoại của bà, một đứa trẻ rất có linh tính. Đây và Hino tất nhiên nhận biết Rami, còn Kei thì có phần tò mò, lại gặp người quen mới. Đúng lúc này hai khuôn mặt không mấy xa lạ xuất hiện. Ồ, Rana Thiên Vương đây sao? Wix trầm thú vị cười nói. Cha con nhà Wix trầm đã xuất hiện. Ha ha, Wix trầm Thiên Vương cũng tới xem một trận đấu như vậy sao? Rana thoải mái đáp lại. Bây giờ mới là trận đấu top 64 loại 32 mà thôi. Nhưng không ngờ có nhiều nhân vật sừng sỏ như vậy tới theo dõi. Thậm chí còn có một vài người quen của Trainer School tới cổ vũ. Molon giáo viên cùng một vài học sinh của trường theo dõi trận đấu. Cả Kaito và Heiji đều từng là học trò của Trainer School. Bọn họ liền đối với cả hai cùng cổ vũ. Nhóm bạn Shiratori và mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Khởi đầu bằng một màn chào hỏi đầy thú vị của Dojin chủ tịch. Theo sau đó là các trận đấu tại buổi chiều diễn ra. Hiển nhiên là trình độ cao hơn hẳn buổi sáng. Các vị đại lão tới xem cũng rất hứng đưa ra một vài lời đánh giá. Trận đấu giữa Heiji và Kaito còn một chặp nữa mới diễn ra. Bất quá sự tập trung mọi người bị một sự trùng hợp quỷ làm cho cau mày. Một cái huấn luyện gia đang thi đấu rất có điểm sáng tạo và cuốn hút đột nhiên phạm phải một sai lầm nặng nề. Hơn nữa còn là một sai lầm rất cơ bản. Slow King, dùng sai kích thổi bay đối phương. Hiro kết thúc trận đấu của mình một cách đơn giản. Đôi mắt cô hơi phát sáng. Người bình thường có thể không để ý, nhưng các thiên vương tất nhiên không nhầm lẫn được. Cô gái này không bình thường. Năng lực ngược lại rất thú vị. Nhất thời Hiro bị để ý bởi các vị đại lão. Vừa mới mỉm cười chiến thắng rời đi. Đột nhiên Hiro cảm giác thật nặng nề. Vừa này, là cái gì? Hiro không hiểu lắm, nhưng có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Hơn nữa các ánh mắt đều mang một khí thế áp đảo. Năng lực của cô hoàn toàn không có tác dụng đối phương. Cách chương.